Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387, chỗ tối người. Bình An gật đầu, trên mặt mang theo hưng phấn. Mụ mụ, tuy nhiên ta còn không có biện pháp nhượng Tử Ngọc đi ra. Nhưng là ta đã có thể cảm giác được Tử Ngọc, cũng liền nói là không bao lâu nữa liền có thể nhìn thấy Tử Ngọc. Nghĩ như vậy, Bình An nụ cười trên mặt sâu hơn rất nhiều. Cái kia bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn nhãn tỉnh sáng lên. Tử Ngọc không có sao chứ? Bình An gật đầu, sau đó một mặt trịnh trọng nhìn xem Lạc Nhạn. Mụ mụ, ngươi chờ ta, rất nhanh, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Không bao lâu nữa, liền có thể nhường ngươi nhìn thấy Tử Ngọc. Có câu nói này, Lạc Nhạn trên mặt có ý cười. Được. Bình An con mắt lóe sáng, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể lần nữa nhìn thấy Tử Ngọc. Nói đến, hắn hơi nhớ Tử Ngọc. Kỳ thật đừng nói Bình An, Lạc Nhạn trong lòng cũng hơi nhớ Tử Ngọc. Mà ở Lạc Nhạn tâm tư chạy xa thời điểm, Bình An nhịn không được tiến lên, nhào tới Lạc Nhạn trên người. Mụ mụ, kỳ thật Bình An cũng tốt nghĩ ngươi. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh. Mụ mụ biết rõ. Bình An con mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới mang theo ngưng trọng nói ra, mụ mụ, đêm nay có thể cùng Bình An cùng một chỗ ngủ sao? Này lại Bình An, cũng mới 4, 5 tuổi, nếu như là đừng hài tử, mỗi ngày còn muốn cùng cha mẹ mình ngủ, nhưng là Bình An không đồng dạng, hắn đã thành thói quen một người, chỉ là Lạc Nhạn rời đi lâu như vậy. Vẫn là để Bình An tâm hơi có chút không thoải mái, liền giống như là một cái bị người vứt bỏ hài tử. Trong lúc nhất thời, Bình An trong lòng có chút ủy khuất. Lạc Nhạn nhìn xem Bình An sắc mặt, cũng biết rõ Bình An đang suy nghĩ gì, âm thầm thở dài, há mồm muốn đáp ứng, chỉ là mới trương miệng, khác một đạo thân ảnh đã xuất hiện. Bình An, ngươi đã không nhỏ, quấn lấy mẹ ngươi, chẳng lẽ không sợ người khác chê cười? Ta mới không sợ. Bình An hừ lạnh, tay ôm thật chặt Lạc Nhạn, trên mặt mang theo ý cười. Dù sao mụ mụ không thèm để ý liền tốt. Lôi Nặc con mắt chớp lên, hừ lạnh, tiểu tử này quả nhiên đáng giận, ở trong lòng thầm mắng, trên mặt lại là dáng chống đỡ lên tiếu dung. Bình An, người này lại tuổi tác cũng không nhỏ, đừng hài tử, đến ngươi ở độ tuổi này hầu như đều có thể cưới lão bà sinh con. Nếu như hiện tại còn quấn mẹ ngươi, về sau đừng nghĩ cưới lão bà. Muốn người ngủ cùng, liền đi tìm lão bà của mình. Cái này là lão bà của hắn, làm sao có thể bồi tiếp tiểu tử thúi này đi ngủ. Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, nhìn chằm chằm Lôi Nặc một hồi lâu. Cái này mới đưa tay, bưng bít lấy cái trán. Cái này một lớn một nhỏ là mấy cái ý tứ. Mà ở Lạc Nhạn trong lòng gào thét thời điểm, Lôi Nặc đã tiến lên, nhìn chằm chằm Bình An bánh bao mặt. Chúng ta không có ở trong này thời điểm, ngươi là thế nào qua? Lời này, ngược lại để Bình An chu miệng, nhưng lại không thể nào phản bác. Trong lúc nhất thời, cả người không cao hứng, nghiêng đầu, nhìn bên cạnh Lạc Nhạn, hít mũi một cái, nói ra, mụ mụ, ngươi không muốn Bình An rồi. Lạc Nhạn tâm hơi hơi co rút đau đớn, con mắt mang theo bất đắc dĩ, đưa thay sờ sờ Bình An đầu. Yên tâm, mụ mụ đêm nay cùng ngươi. Bình An nhãn tỉnh sáng lên, gật gật đầu, thân thể tựa vào Lạc Nhạn trong ngực. Cái kia nhàn nhạt mùi thơm, nhượng Bình An trên mặt có ý cười. Cả người nhu thuận nằm ở Lạc Nhạn trong ngực, mà Lôi Nặc lại là mài răng, tiểu tử thúi này, thế mà cùng hắn đoạt nữ nhân. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, đưa tay trực tiếp ôm ngang lên Lạc Nhạn. Lạc Nhạn kinh hô, một bên đưa tay bắt lấy Lôi Nặc, thả ta xuống tới. Lôi Nặc hừ lạnh, quay đầu nhìn xem Bình An cái kia sững sờ mặt, muốn có người cùng ngươi ngủ, bản thân đi tìm. Nói xong, người đã mang theo Lạc Nhạn rời đi, mà Bình An sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem Lôi Nặc bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, đôi này cha mẹ quá không chịu trách nhiệm, trong lòng nhịn không được gào thét. Mà tại lúc này, cổ tay bên trên truyền đến từng đợt nhói nhói. Nhượng Bình An thấp giọng hô lên tiếng, cúi đầu, nhìn xem tay mình, lúc này phía trên, chính tại chậm rãi huy động cánh. Tử Ngọc thân ảnh quen thuộc, Nhượng Bình An nhãn tỉnh sáng lên. Tử Ngọc, là ngươi sao? Ở Bình An mở miệng thời điểm, Tử Ngọc lần nữa quơ cánh, xem như đáp lời, nhìn thấy nó như vậy. Bình An hưng phấn, đem đầu tựa vào trên tay. Quá tốt rồi, Tử Ngọc, ngươi có thể nghe được đúng hay không? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện, nhường ngươi sớm một chút đi ra. Bình An âm thanh mang theo lời thề son sắt, nhượng Tử Ngọc cánh, huy động càng thêm chịu khó. Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống, bất mãn chừng mắt Lôi Nặc, cơ hồ rơi xuống sao sao thời điểm, đưa chân đá Lôi Nặc một cước, trên mặt mang theo không vui. Đi tìm cái khác nữ nhân đi, đừng tìm ta, thế nào? Lôi Nặc nhíu mày, không hiểu nhìn xem Lạc Nhạn trên mặt tức giận. Lạc Nhạn hừ lạnh, cái này Lôi Nặc khi nàng là kẻ ngu. Nếu không, đến mức như thế trắng trợn giấu giếm sao? Nhìn ra Lạc Nhạn ý nghĩ, Lôi Nặc thở dài, ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Vậy ngươi còn không nói? Lạc Nhạn hừ lạnh, nhìn chằm chằm Lôi Nặc mặt. Lôi Nặc con mắt nhìn xem phía trước, qua một hồi lâu, lúc này mới nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt, nói ra, cái kia nữ nhân không thích hợp. Địa phương nào không thích hợp? Ở như thế một cái địa phương, một cái nhân loại căn bản không có khả năng sinh tồn. Cho nên, bất thình lình xuất hiện, lại tăng thêm chặn đường chúng ta xe, còn có trên người khí tức, vô luận là bên nào, đều có thể nhìn ra nàng không đồng dạng. Đương nhiên, nếu như nàng có thể đến Zombie Thành, hoặc là Nặc Nhạn căn cứ, như vậy, chuyện này có lẽ 8 đến 9 không rời 10. Lôi Nặc trên mặt mang theo nghiêm túc, nhìn xem phía trước, mà Lạc Nhạn lại là không rõ. Ngồi dậy thân thể, nhìn chằm chằm Lôi Nặc, cho nên, ngươi hoài nghi là cái gì? Lôi Nặc nhìn xem Lạc Nhạn, thật lâu, lúc này mới lắc đầu, con mắt nhìn xem phía trước. Từ Na, cái gì? Từ Na, Lạc Nhạn con mắt chừng được tròn trịa. Bất quá lúc trước Từ Na, sau cùng đi theo Lôi Minh chạy. Có thể là lần trước, ở trên đảo nhỏ không nhìn thấy Từ Na, mà nàng, cũng đã quên Từ Na. Không có nghĩ đến này lại Lôi Nặc, thế mà lại nhắc lên nàng. Câu nói này, trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn hơi trầm xuống, trong lòng hơi trầm xuống. Nhịn không được chừng Lôi Nặc một cái, mà Lôi Nặc đã chậm rãi nói ra, tốt, không muốn suy nghĩ nhiều quá, chúng ta ngủ đi, ngươi còn chưa nói rõ ràng. Lạc Nhạn hừ lạnh, đầu khẽ nâng, cau mày, cái kia bộ dáng, ngược lại để Lôi Nặc con mắt lấp lóe, nhịn không được đưa tay, sờ lên Lạc Nhạn đầu, ta hiện tại chỉ là hoài nghi, còn không có bất cứ chứng cớ gì, phải không? Lạc Nhạn mà nói, lập tức nhượng cái Lôi Nặc bất mãn, con mắt nhắm lại, ngươi không tin ta, Lạc Nhạn con mắt lấp lóe, hừ lạnh, Lôi Nặc tâm lý nắm chắc, đặt ở Lạc Nhạn trên người, Từ Na hiện tại núp trong bóng tối, cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi chuẩn bị làm thế nào, hiện tại nói cho ngươi, liền không có ý tứ, nói xong cúi đầu xuống, cắn Lạc Nhạn cánh môi. Lạc Nhạn con mắt chớp lên, nhưng là lần này, lại là không có ngăn cản. Hai người củi khô lửa bốc, chỉ chốc lát liền đốt lên. Chờ đến ngày thứ hai, Lôi Nặc rời sau, Lạc Nhạn lúc này mới đi tìm Lê Tử. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.